Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nhận luôn, bạn trai cậu vừa đẹp trai vừa giỏi giang, lại còn siêu cưng chiều cậu nữa. Đúng là cực phẩm, hiếm thấy đấy nha. Nghĩ đến đây, đới tiệp bất giác mím môi cười khẽ. Vì cười quá tươi nên suýt chút nữa cô đã để son môi dính lên răng. Cô thật sự rất hạnh phúc. Bạn trai cô đúng là kiểu người dịu dàng, ấm áp, còn vô cùng bám dính. Hôm nay chính là ngày anh về nước. Vừa xuống máy bay, anh đã không kìm nổi mà chạy thẳng đến nhà cô. Đúng là một chú cún nhỏ dính người mà. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt đới tiệp bỗng khựng lại. Trên màn hình điện thoại của cô, hình như có gì đó thay đổi. Cô chớp mắt, nhìn kỹ hơn, rồi đột nhiên kêu lên đầy kinh ngạc. Không thể nào, cô được kết nối mic với Kỳ Hòa rồi. Đới tiệp là fan trung thành của Kỳ Hòa. Buổi livestream nào cô cũng theo dõi. Cô thậm chí còn mong mỏi được nối mic với Kỳ Hòa từ lâu. Nhưng ai cũng biết rằng, cơ hội được Kỳ Hòa kết nối mic là cực kỳ hiếm hoi. Mỗi lần mở mic đều là cả một trận chiến giành giật giữa hàng nghìn người. Những lần trước cô còn chẳng kịp phản ứng. Thế mà lần này chỉ tiện tay ấn một cái. Đã được chọn rồi, trái tim đới tiệp đập thình thịch. Trong khoảnh khắc này, cô cảm thấy mình thật sự là người may mắn nhất thế giới. Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc của Kỳ Hòa vang lên từ loa điện thoại. Xin chào, chào mừng bạn, bạn có điều gì muốn xem bói không? Khụ, có thể nói chuyện với thần tượng ở khoảng cách gần như thế này. Đới tiệp cảm thấy mình sắp xỉu đến nơi. Cô cầm chặt điện thoại, cố gắng kiềm chế kích động, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh hết sức có thể. Em, thực ra cũng không có gì cần xem bói cả. Gần đây mọi chuyện của em đều rất thuận lợi, nên em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Những người tìm đến Kỳ Hòa xin quẻ, phần lớn đều có những nỗi băn khoăn trong lòng, gặp phải chuyện phiền não hoặc chưa chắc chắn điều gì đó. Còn cô thì, cô chỉ đơn giản muốn nói chuyện với Kỳ Hòa thôi, không có ý đồ gì khác. Nhưng mà, bình luận, nói kiểu này quen quá nha. Giống in như vụ lần trước có người vào khoe hạnh phúc, cuối cùng bị Kỳ Hòa bóc ra là đang bị chồng lừa kết hôn vậy đó. Cuộc sống quá mỹ mãn, bạn đời quá ngọt ngào, không có sóng gió gì để thử thách. Đừng lo, hãy đến với phòng livestream của Kỳ Hòa. Ở đây, chúng tôi sẽ giúp bạn phát hiện ra những sự thật mà bạn chưa từng nhận ra. Chuẩn luôn, livestream Kỳ Hòa. Bạn có chắc là mình muốn tham gia? Kỳ Hòa, này thì không đúng đâu nhé. Kỳ Hòa nhướng mày, nhìn bão bình luận đang tràn ngập trên màn hình. Cô nhớ rõ ràng, trước đây mình đã từng giúp một bà mẹ sốt sắng muốn mai mối con gái mình suy nghĩ lại. Giúp hai cô gái suýt bị chia cắt được ở bên nhau. Cô cũng từng khuyên nhủ những người xin quẻ, để họ nhận ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Sao lại làm như tôi là sát thủ tình cảm vậy? Cô hừ nhẹ một tiếng, giọng điềm nhiên. Hơn nữa, phát hiện ra sai lầm bây giờ mà đau lòng, vẫn tốt hơn là sau này hối hận không kịp. Đúng không? Bão bình luận đang sôi nổi bàn luận về chuyện tiểu nghiên ngọt ngào và đại giáo sư VK lần trước. Đới tiệp cũng đã xem buổi livestream đó. Tiểu nghiên ngọt ngào, quả thật rất thảm. Nhưng cô không phải là tiểu nghiên ngọt ngào, cô cười cười, trả lời bình luận, chắc là sẽ không như vậy đâu. Em và bạn trai rất tốt, chúng em là cặp đôi kiểu mẫu mà người khác ngưỡng mộ đấy. Lại tới rồi, đây chính là hướng đi quen thuộc của câu chuyện đây mà. Xong rồi, lại có một chị gái chuẩn bị đi tu đạo vô tình nữa rồi. Thôi nào. Đừng dọa chị gái nữa. Nghe xem Kỳ Hòa nói gì đi. Kỳ Hòa nhìn bát tự mà đới tiệp gửi tới, khẽ gật đầu. Bát tự của hai bạn rất hợp nhau, hơn nữa còn mang lại vận may cho đối phương. Nếu tôi không bói sai, sau khi yêu bạn trai, thành tích và sự nghiệp của bạn chắc chắn đã có bước tiến lớn. Đới Tiệp sáng mắt, gật đầu liên tục, đúng rồi à, thành tích hồi cấp 3 của em rất bình thường. Thậm chí giáo viên còn nói em khó đỗ đại học, nhưng sau khi yêu bạn trai, thành tích của em đột nhiên tăng vọt, cuối cùng còn đỗ vào một trường 211 nữa. Em không học lên nghiên cứu sinh mà đi làm luôn. Trong thời buổi này, tấm bằng đại học chính quy cũng chẳng đáng giá mấy. Tìm việc không dễ, nhưng em may mắn hơn nhiều bạn bè. Công việc của em còn tốt hơn cả những người học cao hơn em nữa. Bất công quá, tôi cũng có bằng đại học mà sao vẫn thất nghiệp đây? Chắc chắn tên bạn trai cũ của tôi khác tôi. Tôi vừa nghèo vừa xấu là tại hắn hết. Chủ kênh ơi, xem giúp tôi với, ai có bát tự giúp tôi vượng vậy. Tôi có thể đổi cả xu hướng tính dục vì người đó luôn. Thấy bầu không khí trở nên thoải mái hơn, Đới Tiệp cũng yên tâm. Lúc nãy Bảo bình luận cứ úp úp mở mở làm cô hồi hộp không thôi. Cô còn tưởng chỉ trong một đêm, cô sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của bạn trai rồi lập tức trở thành người độc thân. May mà anh ấy dịu dàng, chu đáo, thành công vượt qua thử thách, ha ha ha ha. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Đới Tiệp lập tức bật dậy, mặt mày rạng rỡ, chắc là bạn trai em tới rồi. Hôm nay anh ấy về nước, bọn em hẹn nhau ăn tối. Cô còn chưa trang điểm xong mà anh đã đến rồi. Xem ra chuyến bay rất thuận lợi, nhưng ngay khi cô vừa đi từ phòng trong ra phòng khách, chuẩn bị mở cửa căn hộ, Kỳ Hòa đột nhiên lên tiếng, đừng mở cửa, câu nói bất thình lình khiến Đới Tiệp khựng lại. Cô ngây ra, ngoảnh đầu nhìn Kỳ Hòa. Gì cơ? Kỳ Hòa nhìn chằm chằm màn hình, giọng trầm xuống, tôi xem ra, bạn sắp gặp thảm sát đẫm máu. Bóp vẹt rồi, bóp vẹt rồi, khi nãy còn là cặp đôi hạnh phúc, bây giờ lại là thảm sát đẫm máu. Hóa ra xem bói ở đây đều không thoát được kiếp nạn thăng trầm của đời người. Quá đáng lắm rồi, sau này tôi yêu ai là sẽ xem livestream của chủ kênh ngay. Nếu không hợp thì tôi dốc sức tu đạo vô tình luôn. Đới Tiệp chớp mắt, khuôn mặt không giấu được sự bàng hoàng. Kẻ đến không phải bạn trai bạn đâu. Giọng nói của Kỳ Hòa vang lên qua loa điện thoại, nhẹ nhàng và lạnh lùng. Nghe đến đây, Đới Tiệp lập tức thở phào. Nếu không phải bạn trai cô thì tốt. Tình yêu 10 năm của họ, nếu bị phản bội thì cô thà cạo đầu đi tu còn hơn. Cô nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. Chị Kỳ Hòa ơi, vậy câu, thảm sát đẫm máu, mà chị nói là có ý gì thế à? Nghĩa trên mặt chữ. Kỳ Hòa nói, giọng điệu vẫn nhẹ tênh, nhưng từng chữ lại khiến người ta lạnh sống lưng. Người đó sẽ giết bạn. Tôi bói ra rằng, sau khi bạn mở cửa, hắn sẽ đi thẳng lên lầu, vào phòng và gtct bạn. Còn bạn trai bạn, anh ấy đang tràn đầy vui mừng đến gặp bạn. Nhưng khi mở cửa ra, thứ đầu tiên anh ấy nhìn thấy lại là thi thể của bạn. Anh ấy hoảng hốt muốn báo cảnh sát, nhưng lại bị kẻ giết người nấp sau cửa phát hiện ra. Và rồi, anh ấy cũng bị tàn nhẫn gtct trong phòng livestream. Bảo bình luận lập tức bùng nổ. Đờ mờ. Cốt truyện này đáng sợ vãi. Cầu trời là nói đùa. Chứ nếu đúng thật thì hai người họ đáng thương quá. Yêu nhau lâu như vậy, sắp được bên nhau rồi, vậy mà lại gặp chuyện này sao? Đới Tiệp cứng đờ cả người. Cô đã xem livestream của Kỳ Hòa lâu nay, cũng đã từng chứng kiến không ít trường hợp đáng sợ. Nhưng hôm nay, người trong câu chuyện lại chính là cô. Nỗi sợ hãi ập đến như cơn sóng dữ. Chuông cửa vang lên, Đới Tiệp giật mình, theo bản năng định chạy ra mở cửa. Nhưng ngay khi vừa đứng dậy, cô liền sực nhớ đến lời Kỳ Hòa. Không được mở cửa, không được mở cửa. Cô lập tức lùi lại vài bước, cố gắng hít sâu để trấn tĩnh. May quá, chỉ cần cô nghe theo lời Kỳ Hòa. Không mở cửa, thì chắc là... Sẽ an toàn thôi, nhỉ? Cô cầm chặt điện thoại, nhìn màn hình chằm chằm, chờ đợi Kỳ Hòa lên tiếng. Nhưng lần này, Kỳ Hòa không trả lời ngay, bởi vì vận mệnh đã bị thay đổi. Cách chương.